Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhân cố gắng nhớ lại cảnh mình ăn lẩu. Hình ảnh múc một thìa đầy tiết canh vịt rồi đưa vào miệng hiện lên rõ mồn một. Nghĩ đến đây, bụng cô cồn lên, buồn nôn đến mức muốn ói hết cả ruột gan. Nhưng chỉ nhổ ra được chút nước dãi. Một người bình thường như cô làm gì có thói quen ăn tiết canh sống. Vậy mà lúc nãy, như bị ma nhập, cô đã ăn ngon lành cả thìa đầy mà còn thấy ngon miệng. Tại sao lại thế? Phương Nhân không hiểu nổi. Đơn giản thôi, phòng đầy âm khí, cô bị nhiễm rồi. Kha Tuyết trả lời, dần dần, cô sẽ ăn đồ sống. Hành động kỳ quái, cuối cùng biến thành xác sống. Phương Nhân run bần bật, xem phim kinh dị, cô luôn chê nhân vật ngu ngốc. Thấy ma sao không chạy, người nhà có biểu hiện lạ sao không trốn. Nhưng khi chuyện này xảy ra với chính mình, cô mới hiểu cảm giác bất lực ấy. Không có quỷ dữ rùng rợn, chỉ là những vệt nước khó hiểu và bạn cùng phòng hành xử kỳ cục. Cô chẳng nhận ra điều gì bất thường, chỉ âm thầm bị đồng hóa, bắt đầu ăn tiết canh sống. Nếu Kha Tuyết đến muộn vài ngày, liệu cô có trở thành xác sống thật sự? Kha Tuyết, Phương Nhân hoảng sợ ôm C, H, A, T, C, H, N Kha Tuyết. Lúc này, căn phòng như quái vật muốn nuốt chửng cô, còn Kha Tuyết là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Cứu em với, Phương Nhân gào khóc điên loạn. Kha Tuyết thở dài, vỗ nhẹ lưng cô, không sao đâu, chỉ cần xử lý Lý Ngân là ổn. Thực ra, chỉ cần đuổi Lý Ngân khỏi phòng là được. Vừa an ủi, Kha Tuyết vừa liếc nhìn cửa, cô định đợi Lý Ngân về rồi phong ấn mang đi. Kế hoạch vừa lập xong, bình luận đột nhiên nhắc, chậm chạp kìa, tìm thấy Lý Ngân rồi. Kha Tuyết nhíu mày, chậm chạp là ai? Người xem nói có thể đến hiện trường. Chậm chạp đang ở thành phố này nên bắt taxi đi. Bình luận trả lời, không tốt. Kha Tuyết giật mình, đứng phát dậy chạy ra cửa. Đại sư, đừng bỏ em lại. Phương Nhân khóc lóc bò theo. Lết ra khỏi phòng đuổi theo Kha Tuyết. Kha Tuyết chẳng thèm để ý, cô xuống tầng, cảm nhận dòng khí xung quanh, tìm dấu vết Lý Ngân. Tiếng thét chói tai vang lên từ ngõ hẻm. Kha Tuyết rút lưỡi hái, phóng đến, ngõ hẻm chất đống đồ phế thải. Dưới ánh trăng, Lý Ngân trong bộ đồ ngủ hồng nhạt mặt tái mét, tay siết chặt cổ một cô gái, một cô khác ngã lăn ra đất. Các ngươi làm gì? Kha Tuyết quát. Không, không có gì. Chậm chạp bảo cô ấy là xác sống. Cô gái lắp bắp, rồi cô ấy nổi điên. Kha Tuyết nhìn Lý Ngân. Dưới ánh trăng, Lý Ngân vốn là cô gái xinh xắn, nhưng mắt trắng dã, thoáng ánh máu. Nếu không có chậm chạp, cô đã vung lưỡi hái. Nhưng giờ phải cẩn thận. Lý Ngân, Kha Tuyết thử gọi. Phương Nhân mời cậu về ăn lẩu. Lý Ngân không phản ứng, tay vẫn siết chặt. Kha Tuyết tiếp tục. Lý Ngân, tớ biết tại sao cậu không ăn lẩu. Phương Nhân mới đi làm, cậu không nỡ chiếm tiện nghi của bạn. Phương Nhân cũng gọi. Đúng vậy, tớ hiểu cậu mà. Cậu oán cha mẹ, oán bản thân câm lặng. Nhưng tớ chưa từng nghĩ cậu là gánh nặng. Lý Ngân chớp mắt. Nhân lúc đó, Kha Tuyết lén vòng ra sau, dán bùa vào gáy Lý Ngân. Lý Ngân giật mình, hất chậm chạp ra, quay sang nắm cổ tay Kha Tuyết, nhe hai răng nanh, đã thành cương thi rồi. Kha Tuyết thở dài, đây là kiếp của cậu. Kha Tuyết nói, Lý Ngân, buông bỏ đi. Lý Ngân ngơ ngác. Kha Tuyết xoay người, lưỡi hái ánh trăng đặt lên cổ Lý Ngân. Hồng văn thạch phát sáng. Chúc cậu kiếp sau bình an. Nói rồi, Kha Tuyết dùng lực, đầu Lý Ngân rơi, linh hồn cuối cùng cũng tan biến. Đôi mắt nhắm lại bình yên. Chậm chạp hét thất thanh. Là gì? Kha Tuyết quát, nếu không phải các ngươi trêu ghẹo, cô ấy đã không nổi điên. Chúng tôi chỉ chậm chạp xoa cổ bầm, lầm bầm, bình luận bức xúc. Chị Đại, người ta gọi chị đến cứu chứ đâu phải phá. Kha Tuyết nhờ chị giúp, không phải để chị chọc cho Lý Ngân điên lên. Thôi đi, ai chả biết chị muốn nổi tiếng. Rõ ràng chậm chạp, thấy nguy hiểm không tìm Kha Tuyết, lại đi tìm Lý Ngân quay clip. Chị muốn gây sốt mạng. Tiếc thay, bị Lý Ngân dạy dỗ. Chậm chạp thấy không ai bênh, bực tức bỏ đi. Kha Tuyết quay lại, thấy Phương Nhân ngây người nhìn xác Lý Ngân, đầu lìa khỏi thân, không biết cô gái này chịu đựng thế nào. Hồn cô ấy đã lìa khỏi thể xác, nhưng oán niệm khiến một phần vẫn lưu lại. Kha Tuyết chỉ cây đinh nhọn. Nửa tháng trước, Lý Ngân tìm ván làm giường, trượt chân, đầu đập vào đinh này mà chết. Phương Nhân nhìn cây đinh bằng xi măng thô ráp, nếu đập mạnh, chắc chắn tử vong, nhưng cô ấy tỉnh lại. Phương Nhân hỏi, Kha Tuyết gật đầu, đúng, số phận cô ấy khổ đau, thêm âm khí nơi đây quá nặng, nên đã sống dậy. Cô ấy sống cùng cậu nửa tháng nay, Phiêu Vũ miên mi khán giả xót xa, nếu Lý Ngân có người thân quan tâm, đã phát hiện sớm, đâu để nửa tháng sau Kha Tuyết mới tới. Lý Ngân, Phương Nhân đau lòng, ngàn lời chỉ thành tiếng thở dài. Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên. Kha Tuyết giải thích, vừa vào phòng, tôi đã thấy nước không bình thường, mà là âm khí ngưng tụ. Nhưng thấy cậu vẫn tỉnh táo nên nghi ngờ. Người thường không thể sống trong nhà âm khí nặng thế. Huống chi đã nửa tháng, sau khi xem phòng Lý Ngân, tôi biết cô ấy thành xác sống, vì khi sống quý cậu nên không hại cậu. Nhưng Phương Nhân vẫn bị ảnh hưởng, âm khí quá mạnh, Lý Ngân không cố ý, nhưng người với quỷ khó chung. Phương Nhân bùi ngùi, ngồi xuống cạnh thi thể. Lý Ngân khổ quá, giờ cô ấy siêu thoát rồi. Lý Ngân từ nhỏ ốm yếu, lại câm lặng, bị cha mẹ bỏ rơi, sống cô độc, nhìn nhà người khác đầm ấm. Lòng cô đau đớn, mong kiếp sau cô ấy hạnh phúc. Phương Nhân khóc, lau nước mắt, cách chương.